Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, giết người lập uy. Két, chấm ngoặc kép, Diệp Trần đẩy ra một cái Lâm Nguyệt Giao phòng làm việc. Liền thấy được mình thê tử đang hai mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn. Vậy thất thần hình dáng, có khác một phen ý vị. Nghĩ gì vậy? Diệp Trần đi tới, cười một tiếng, hỏi một câu. Không, không việc gì. Lâm Nguyệt Giao lập tức liền tỉnh hồn lại. Người ngày hôm nay sự việc xong xuôi sao? Xong xuôi à? Liễu Như Yên bên kia đều an bài xong. Nàng vậy về nhà. Chúng ta hiện tại liền qua tốt mình sinh hoạt là được. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói, đi thôi. Chúng ta về nhà. Được. Lâm Nguyệt Giao trong mắt khó nén vui mừng. Khẽ gật đầu. Đứng lên. Cầm lên mình bao. Đi theo Diệp Trần cùng nhau. Ra công ty châu báu cửa. Ngồi lên xe. Cùng nhau đi trong nhà lái đi. Trung Hải. Thành tựu Giang Nam địa khu thủ phủ thành phố. Nơi này trình độ sầm uất so Thiên Hải càng tăng thêm một tầng thứ. Cho dù là tối khuya, toàn thành phố cũng là sáng như ban ngày. Kinh tế càng phát đạt địa khu, nhân khẩu càng tụ tập hợp, cũng chỉ có thể tạo thành rất nhiều tổ chức. Hắc Lang Hội, liền là cả Trung Hải địa khu đầu bài. Dưới cờ thành viên hơn 10.000, muôn hình muôn vẻ người đều có. Mỗi một cái Hắc Lang Hội thành viên đều biết, bọn họ thủ lãnh, biệt hiệu, Lang Đầu, là một cái người cùng hung cực ác, thực lực rất mạnh, trước kia chính là dựa vào một hai quả đấm đầu đánh thiên hạ. Phá lệ cường hãn, Trung Hải đỉnh long cao ốc, người thường cũng lấy làm cho này là một tòa thông thường buôn bán cao ốc. Phía trên có rất nhiều công ty vận chuyển, nhưng cũng không ai biết, ở nhà này cao ốc dưới đất. Vẫn còn có 5 tầng phòng ngầm dưới đất. Nơi này chính là Hắc Lang Hội trụ sở chính chỗ. Một cái tổ chức khổng lồ, có thành viên đếm lấy vạn kế. Mà nơi này chính là Hắc Lang Hội trung tâm. Lang Đầu, Tiểu Phi hành động thất bại, đã bị bắt. Một gian phòng làm việc bên trong, một người đàn ông đang ngồi xếp bằng ở trên đệm, nhận lấy cấp dưới báo cáo. Hắn chính là Trung Hải Hắc Lang Hội thủ lãnh, Lang Đầu Lạc Thiên Thu. Cũng không phải là ngoại giới tin đồn như vậy cùng hung cực ác người to con. Ngược lại, nhưng là một cái mặt đỏ răng trắng tiểu sinh, hình dáng đường đường. Ai vậy sẽ không nghĩ tới, như thế một người trẻ tuổi sẽ là chấp trưởng Hắc Lang Hội mấy chục ngàn người Lang Đầu. Ai ra tay? Lạc Thiên Thu ánh mắt cũng không có mở ra, nhàn nhạt hỏi. Mã Phi thực lực chính hắn rõ ràng nhất, huống chi còn mang một tiểu đội, toàn bộ Thiên Hải, chỉ cần vậy đặc thù mấy vị không ra tay, muốn mang đi một người cô gái, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại thất bại, vậy khẳng định là có cao thủ điều động, cụ thể không biết, trở về mấy cái huynh đệ nói, người nọ thực lực rất mạnh, nhưng cũng không phải là trên mặt nổi Thiên Hải những cao thủ kia. Rất trẻ tuổi, có thể là mới gần ra mặt cao thủ. Thuộc hạ khom người nói. Hừ, dám ngăn trở ta Hắc Lang Hội làm việc. Chán sống. Lạc Thiên Thu cười lạnh một tiếng. Nói, ngươi tự mình đi một chuyến đi. Cầm ta Lang Đầu làm. Dám ngăn trở, ta Hắc Lang Hội nhất định đuổi giết tới chân trời góc biển. Vậy quyết không bỏ qua. Lang Đầu. Người nọ đáp ứng, liền chuẩn bị xoay người đi ra ngoài. Nhớ, Liễu Như Yên phụ nữ kia là Lôi Thần Tông chỉ đích danh muốn người. Nhớ lấy, không thể có bất kỳ thất thoát nào. Lạc Thiên Thu dặn dò một câu, trịnh trọng nói, Lang Đầu yên tâm, ta nhất định người cho ngài mang về. Người đàn ông trung niên chắp tay một cái, lập được quân lệnh trạng, liền đi ra ngoài. Liễu Như Yên, cô gái này có chỗ kỳ lạ gì đâu? Lạc Thiên Thu trong miệng nỉ non. Một hồi không rõ ràng, hắn không rõ ràng một cái Thiên Hải cô gái đáng Lôi Thần Tông chú ý sao? Xem Liễu Như Yên như vậy cô gái, toàn Trung Hải còn nhiều mà. Nhưng Lôi Thần Tông nhưng xuống tử mệnh lệnh, phải bình yên vô sự đưa đến tông môn. Đây cũng là Lạc Thiên Thu vẫn luôn rất không hiểu địa phương. Bất quá, đây là tông môn mệnh lệnh, hắn cũng không thể cãi lại. Đừng xem hắn là Trung Hải Hắc Lang hội thủ lãnh, thống lĩnh mấy chục ngàn người. Nhưng ở Lôi Thần Tông, hắn bất quá chỉ là một con chó. Thậm chí, có lúc liền một con chó cũng không bằng. Nhưng hắn cũng không dám chút nào vi phạm. Hắn rất rõ ràng, mình chút thực lực này, ở Lôi Thần Tông trước mặt, hoàn toàn không đáng giá đề ra. Chỉ cần Lôi Thần Tông nguyện ý, điều động mấy tên ngoại môn đệ tử, liền có thể đem Hắc Lang hội trực tiếp đoàn diệt. Cái loại này thực lực lên nghiền ép, để cho Lạc Thiên Thu không dám chút nào vi phạm. Buổi tối thời điểm, Diệp Trần làm xong cơm, chuẩn bị kêu Lâm Nguyệt Giao tới đây. Ai ngờ, Lâm Nguyệt Giao từ ngoài cửa đi tới, còn kéo Liễu Như Yên. Ta mới vừa rồi đi Như Yên trong nhà, nàng vậy chỉ có một người. Ta xem không bằng ở tại chúng ta thôi. Cũng có bạn, Lâm Nguyệt Giao cười một tiếng, nói, được à, ta không ý kiến. Diệp Trần tự nhiên sẽ không nói cái gì, bất quá để cho hắn tò mò phải. Lâm Nguyệt Giao thời điểm buổi sáng rõ ràng đối với mình và Liễu Như Yên đi quá gần còn có chút bất mãn, làm sao hiện tại lại chủ động chạy đi cầm Liễu Như Yên cho kéo qua. Đây có điểm chừng mực phù hợp lẽ thường à. Tới, mau ngồi xuống ăn cơm chứ. Lâm Nguyệt Giao kéo Liễu Như Yên, ngồi ở trước bàn, trên mặt cũng không có chút nào không vui. Mới vừa nàng bỗng nhiên nghĩ thông suốt, Liễu Như Yên xuất hiện cũng không phải là chuyện gì xấu. Vừa vặn cầm tới kiểm nghiệm mình một chút và Diệp Trần hôn nhân. Nàng và Diệp Trần kết hôn thời gian dài như vậy, vợ chồng chuyện nên làm, còn có rất nhiều đều không làm. Ví dụ như, cùng phòng. Ví dụ như, vợ chồng tới giữa sinh hoạt. Những thứ này cũng không có. Trước nàng lo lắng Liễu Như Yên xuất hiện sẽ ảnh hưởng nàng và Diệp Trần tới giữa cảm tình. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, cái này không vừa vặn là một cái kiểm nghiệm tốt cơ hội. Tới, ăn nhiều một chút, nếm thử một chút chồng ta tay nghề. Lâm Nguyệt Giao còn chủ động cho Liễu Như Yên kẹp rau. Chỉ bất quá, đặc biệt nhấn mạnh một tí. Đây là chồng nàng làm. Lời nói tới giữa vậy cổ kiêu ngạo. Giật tại bày tỏ, ăn ngon, Liễu Như Yên tự nhiên sẽ không có bất kỳ ghen tị. Thân phận của nàng bây giờ là Diệp Trần nô lệ. Ở Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người trước mặt, đều là 10 phần nhún nhường. Bỏ mặc đối phương nói gì, nàng cũng không nên có bất kỳ tâm trạng. Huống chi, nàng và Diệp Trần tới giữa cũng có riêng mình bí mật nhỏ. Nàng ngược lại cũng không làm sao hâm mộ Lâm Nguyệt Giao. Ăn ngon ăn nhiều một chút. Lâm Nguyệt Giao nhìn Liễu Như Yên dáng vẻ, còn lấy là nàng là hâm mộ. Trong lòng lấy được chút ít an ủi. Dẫu sao là mình bạn gái thân, Lâm Nguyệt Giao cũng không muốn ở mình bạn gái thân trước mặt thua mặt mũi. Diệp Trần nhìn cái này hai dáng vẻ người, cười một tiếng, cũng không có nói gì. Ăn cơm, Lâm Nguyệt Giao và Liễu Như Yên hai người ngồi nghỉ ngơi. Diệp Trần một mình ở trong phòng bếp rửa chén, để cho Diệp Trần rửa chén. Có phải hay không có chút không tốt à? Nhà các ngươi đều là hắn rửa chén sao? Liễu Như Yên theo bản năng hỏi. Mới vừa rồi cũng thiếu chút nữa kêu chủ nhân. Đúng vậy, mấy năm này đều là hắn rửa chén. Dù sao ngày thường hắn vậy không có chuyện gì làm, liền đưa đón ta tan việc, nấu cơm, rửa chén loại chuyện nhỏ này, liền đều là hắn. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, một bộ đương nhiên dáng vẻ, không có chuyện gì làm. Liễu Như Yên trong lòng rất muốn cười. Nàng thật là tò mò. Nếu là một ngày kia Lâm Nguyệt Giao biết Diệp Trần thân phận chân chính, cùng với Diệp Trần trong tay có quyền bính và tài sản, nàng biết hay không tan vỡ. Dẫu sao, Diệp Trần nhưng mà giấu Lâm Nguyệt Giao rất nhiều chuyện đâu. Thế nào, ta nói sai cái gì sao? Lâm Nguyệt Giao gặp Liễu Như Yên kỳ quái hình dáng, không nhịn được hỏi một câu. Không, không có, ngươi thật rất hạnh phúc. Liễu Như Yên từ trong thâm tâm nói một câu. Nếu như Diệp Trần là cùng mình kết hôn, vậy có phải hay không liền có thể tránh khỏi rất nhiều sự việc. Mình phụ mẫu cũng sẽ không sẽ đều rời đi mình. Từ góc độ này tới xem, Liễu Như Yên là thật hạnh phúc. Khó trách trước Cường Thịnh công ty châu báu như vậy nhiều lần tiền vốn nguy cơ, cũng có thể bình an vượt qua. cái này sau lưng, nhất định là Diệp Trần xuất thủ trợ giúp. Cảm ơn, đạt được bạn gái thân khen ngợi. Lâm Nguyệt Giao về điểm kia lòng hư vinh cũng nhận được thỏa mãn. Đối với Liễu Như Yên cũng không có vậy một cổ phòng bị chi tâm. Trò chuyện gì vậy? Vui vẻ như vậy. Diệp Trần thu thập xong. Đi tới, ngồi một bên, cười hỏi, không việc gì. Lâm Nguyệt Giao lập tức khôi phục đâu ra đấy tư thái. Nói, Như Yên, chúng ta đi, thời điểm không còn sớm. Chúng ta ngủ đi. Nói xong, liền kéo Liễu Như Yên tay đi trong phòng đi tới. Chỉ để lại Diệp Trần một người ngồi ở trên ghế salon. Đây thật là, Diệp Trần nhìn hai đạo bóng đẹp, khá là không biết làm sao. Nhà ở hai cái người đẹp, một cái là mình thê tử, một cái là nô lệ của mình. Nhưng hắn vẫn là lẻ loi hiu quạnh ngủ ở phòng khách trên ghế salon. Cái loại này chênh lệch cảm, là thật quá lớn, cũng quá thê thảm đi. Nói thế nào, cũng nên để cho bản thân có một cái chứ. Kết quả đây, Diệp Trần nghĩ tới đây liền không có tiếp tục đi xuống suy nghĩ. Càng muốn chỉ sẽ càng giận, ngồi ở trên ghế salon, gợi lên ngồi tới, ban ngày cho Liễu Như Yên thi hành quán đỉnh thuật, vẫn là tiêu hao không thiếu năng lượng. Một đêm yên lặng, Diệp Trần ngày thứ hai liền làm xong điểm tâm, ba người ngồi ở bàn vừa ăn cơm. Nguyệt Giao, ngày hôm nay ta trong công ty cũng không thiếu sự việc. Ta muốn mời Diệp Trần sẽ giúp ta một tí. Có thể không? Liễu Như Yên ở trên bàn cơm. Bỗng nhiên nói. Còn giúp. Lâm Nguyệt Giao sửng sốt một chút. Nhưng lập tức liền khôi phục bình thường vẻ. Nói. Có thể à. Dù sao hắn vậy không có chuyện gì. Sẽ để cho hắn đi giúp ngươi thôi. Vật thật cảm ơn ngươi. Bây giờ công ty bên trong ta cũng không mấy người trợ giúp. Một đoàn rối ren. Có Diệp Trần hỗ trợ, ta thật tốt hơn nhiều. Liễu Như Yên kinh ngạc vui mừng nói một câu. Có lớn như vậy tác dụng. Lâm Nguyệt Giao rất là hoài nghi. Bất quá Liễu Như Yên đều nói như vậy. Nàng cũng không tốt nói gì nữa. Ăn cơm, Lâm Nguyệt Giao liền một thân một mình ban. Lưu lại Diệp Trần và Liễu Như Yên hai người. Ta định đem cha mẹ ta tang lễ an bài vào ngày mai. Ngài coi có được không? Liễu Như Yên đột nhiên hỏi nói, nàng bây giờ là Diệp Trần cố gắng, tự nhiên bỏ mặc làm chuyện gì, đều phải cần Diệp Trần đồng ý. Không gấp, ta muốn Trung Hải bên kia còn sẽ có người tới, sẽ để cho bọn họ cho ngươi phụ mẫu chôn theo đi. Diệp Trần thản nhiên nói, cũng coi là an ủi ngươi phụ mẫu trên trời có linh thiêng. Chôn theo, vừa nghe đến Trung Hải có người muốn tới. Liễu Như Yên trong mắt cừu hận nhân tử một lần nữa xuất hiện. Lần này, ta hy vọng có thể thấy ngươi tự mình động thủ trả thù. Diệp Trần nhìn Liễu Như Yên, trực tiếp nói, tự mình động thủ. Liễu Như Yên không khỏi có chút hoài nghi đứng lên. Mình, thật được không? Hai người ăn xong, liền cùng đi tập đoàn Trường Phong cao ốc. Ngày thứ hai, tập đoàn Trường Phong như cũ nhân tâm lưỡng lờ. Đối với Liễu Như Yên cái này mới nhậm chức đồng sự trưởng rất không cảm mạo. Cũng là thời điểm giết một đợt người. Lập uy, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ hồn độn ký https. metriyensiu.com/chuyen-son-don-ky nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.